Chương 206, Kiếm Hoa Diệt Không Tu. Tại Kim Linh Thú phát ra cường hãn dưới thực lực, pha đà chấn triệt để bạo loạn. Cái kia chút xếp hàng muốn đi vào thôn trấn võ giả, nhao nhao thân thể run lên, trên mặt đều là nổi lên lùi bước chi sắc. Loại này lùi bước biểu hiện, đang đuổi hướng thiên ma trên sơn đạo võ giả trên mặt càng rõ ràng. Có thể nói có thể trở thành võ giả tâm trí người đê ú không thấp, bây giờ thiên ma nu y biến thành một tòa huyết sơn, trên núi lại tản ra bạo ngược cường hãn chi khí. Bonner Ho đã đoán được thiên ma nu y phát sinh không muốn người biết sự tình. Tại loại bất an này phía dưới, pha đà chấn bên trong võ giả đại bộ phận đỉnh chỉ tiến lên bước chân, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía huyết sắc thiên ma nu y dưới núi nguyên bản xếp hàng muốn đi vào thiên ma nu y đầu kia trường long đã biến mất không thấy. Bây giờ tại huyết hải bên ngoài võ giả, chỉ còn xuống Hàn Mộng Điệp, trận sư Bàng Long cùng pha đà chấn chấn chu gỗ ghề không. Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long không hề rời đi. Trong mắt tuy có vẻ kinh hãi, nhưng hào không một chút lùi bước thoát đi chi ý, bởi vì Tiêu Vân còn tại thiên ma trên núi. Hai người bên cạnh gồ ghề không, thì là nhíu chặt lấy song mi, trên mặt nổi lên giấy rủa. Hắn muốn rời khỏi nơi đây, nhưng là sờ lên mi tâm, thật sâu thở dài về sau cuối cùng không hề rời đi. Thiên ma nu y bên trên tán phát ra tàn bạo chi khí, muốn so thiên ma chân quân hiển lộ ra còn cường hắn hơn. Này thiên ma trên núi đến cùng chuyện gì xảy ra? Gồ ghề không cắn chặt hàm răng, trong lòng giận nói, nếu không phải ta tinh huyết tại thiên ma chân quân trong tay, La Ho Tư khẳng định cấp tốc rút lui pha đà chấn. Kim linh thú tản mát ra tàn bạo cường hãn khí tức, đã dọa phá gồ ghề không gan. Nhưng là một bên Hàn Ngộng Điệp cùng trận sư Bàng Long, vẻ mặt nghiêm túc lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó nhao nhao nhẹ gật đầu, tựa như quyết định sự tình gì. Khi hai người thu hồi ánh mắt về sau, tại gồ ghề nhảy dù đến nhầm kinh ngạc dưới ánh mắt, Hàn Mộng Điệp cùng trận sư Bàng Long, vờ ơ y ma bước lên thông hướng thiên ma nu ý cầu gỗ. Hàn Mộng Điệp cùng Bàng Long đã có dò ngó thiên ma nu ý dự định. Sau khi hai người mới vừa đi tới cầu trung ương, lập tức bị phía dưới huyết hải dọa khẽ run rẩy. Bây giờ huyết hải cùng lúc trước Tiêu Vân đứng tại cầu gỗ bên trên lúc khác nhau rất lớn, lúc ấy Tiêu Vân đứng tại cầu gỗ nhìn xuống dưới lúc. Trong biển máu huyết thủy chậm rãi phun trào, ở trong thiếu cánh tay thiếu chân võ giả chỗ nào cũng có. Với lại cái kia chút còn sống võ giả, không ngừng tại huyết hải trong thi thể dãy rủa kêu rên. Nhưng là hiện tại huyết hải đã khô cạn, cái kia chút còn sống không có chết đi võ giả chung quanh, phiêu động du tẩu đại lượng huyết hồn, nếu là phóng nhãn nhìn một cái, không có 1 triệu vậy có 800 ngàn nhiều. Một màn này, khiến cho cùng là lục tinh hai người sắc mặt lập tức trắng bệch. Sau đó ép trong lòng kinh hãi, cất bước cấp tốc chạy qua cầu gỗ. Huyết sắc đại điệu tản ra sông vào mũi mùi hôi thối, khiến cho Hàn Mộng Điệp cau mũi một cái, sau đó dùng ống tay áo bưng kín miệng mũi, cho Bàng Long đưa một ánh mắt, liền hướng về thông hướng thiên ma nu y bậc thang đi đến. Giờ khắc này ở thiên ma trên núi, tử phàm người mặc trắng đen xen kẽ quần áo nghênh phong vũ động, cặp kia vô tình tràn ngập sát ý con người. Gắt gao nhìn chằm chằm phóng tới kiếm hoa cùng cao 30 mét kim linh thú. Không thể không nói, kiếm hoa cùng kim linh thú cho tử phàm mang đến áp lực thật lớn, nếu là chỉ có kiếm hoa còn tốt xử lý, nhưng còn có một cái tàn bạo cường hãn kim linh thú. Đánh tan kiếm hoa không khó, dù sao vạn kiếm tạo thành kiếm hoa chỉ có thể diệt sát bắt tinh cổ linh hoàng. Để tử phàm chân chính sợ hãi, là cái kia chiến lực cận tồn hắn, có thể diệt sát cựu tinh cổ linh hoàng kim linh thú. Ta thân cư đảo tâm gần ngàn năm, khai thác ra trung thổ chi địa. Trung thổ chi địa có một tháp, tên là Điểm Tướng Tháp. Còn chưa chờ kiếm hoa tới gần, sát thần tử phàm một chỉ thương thiên, bên trong hư không lập tức nổi lên một tòa cao 7 tầng tháp. Điểm Tướng Tháp trung 7 tầng, cầm tù khôi lỗi tổng cộng 7,408 người. Đảo tâm võ giả ngu muội vô tri, nhao nhao dùng sinh cơ đi Điểm Tướng Tháp bên trong hối đoái khôi lỗi, thật tình không biết bo nở ho tuế nguyệt sinh cơ. Vì ta tăng thêm mấy trăm năm tuế nguyện. Hiện tại ta liền dùng những khôi lỗi này đi chống cự cái này cực đại kiếm hoa. Tử phàm hai con ngươi lóe lên, chỉ hướng thương thiên ngón tay vạch một cái, chỉ hướng bay vụt mà tơ y kiếm hoa. Sau một khắc, chỉ gặp không trung hư ảo Điểm Tướng Tháp cửa tháp mở rộng, từ đó liên tiếp không ngừng đã tuân ra từng cái võ giả. Theo võ giả không ngừng tuân ra, khoảng cách nơi đây vạn dặm xa lục hoàng thành bên trong. Tòa kia 7 tầng Điểm Tướng Tháp bên trong khôi lỗi cấp tốc tiêu thất giảm bớt. Đột nhiên biến đổi lớn, khiến cho thân ở tầng thứ nhất muốn Điểm Tướng võ giả, nhao nhao kinh ngạc ngay tại chỗ. Bonner Ho không rõ ràng chuyện gì xảy ra, đặc biệt là chuẩn bị điểm tướng những cái kia võ giả, còn chưa chờ hối đoái khôi lỗi vờ ơ y ma ly kỳ biến mất. Chửi mắng ồn ào thanh âm tràn ngập điểm tướng tháp tầng thứ nhất, nhưng là còn cũng không lâu lắm, tầng thứ hai vậy phát ra chửi mắng thanh âm. Đây hết thể nguyên nhân, đơn giản là bởi vì khôi lỗi đê u ly kỳ biến mất. Mà lúc này tại pha đà chấn thiên ma trên núi, từ vạn thanh tiểu kiếm tạo thành kiếm hoa, chính đang điên cuồng diệt sát lấy cái này đến cái khác thần sắc chất phác cổ linh nhân khôi lỗi. Hướng về sát thần tử phàm trước người nhìn lại, hội phát hiện xuất hiện một đầu rộng 3 mét huyết hà. Huyết hà này tản ra ngập trời mùi máu tươi, giống như hai cái thác nước đồng dạng, thuận thiên ma nu ý hai bên vội vừa chạy xuống. Một màn này, có thể nói là đã hùng vĩ, lại huyết tinh không cách nào nhìn thẳng. Cái kia chút chống cự kiếm hoa cổ linh nhân, còn không có đụng phải kiếm hoa liền cốt nhục bay tán loạn, trong cơ thể huyết thủy vậy dung nhập trong huyết hà. Khi điểm tướng tháp tầng thứ nhất hơn 6.000 cổ linh nhân toàn bộ diệt vong về sau, trên không hư ảo điểm tướng tháp bên trong lại phi nhanh mà ra hơn 600 vị cổ linh sư. Cái này chút cổ linh sư tù vì cao thấp không đều, từ cửu tinh cho tới nhất tinh cổ linh sư, chất phát xông về cực đại kiếm hoa. Kiếm hoa nhưng diệt bát tinh cổ linh hoàng, tại cái này cường hãn vạn dưới thân kiếm, hơn 600 vị cổ linh sư cử động cách làm, không thể nghi ngờ là thiêu thân lao đầu vào lửa. Cũng liền 6 hơi thở thời gian, phóng tới kiếm hoa hơn 600 vị cổ linh sư đều là cốt nhục vỡ nát thành mạng, toàn bộ chết tại từ thanh bắn ra vạn dưới thân kiếm. Nhìn trước mắt vô cùng thê thảm một màn, lục ly bọn người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, đặc biệt là bắn ra vạn kiếm từ thanh, tựa hồ không đành lòng lại đi quan sát, chậm rãi nhắm lại con ngươi điều khiển vạn kiếm. Sát thần tử phàm lánh mô bắn thẳng đến cực đại kiếm hoa, trên mặt căn bản không nhìn thấy bởi vì khôi lỗi đại lượng tử vong sinh ra thương tiếc, không chỉ có trên mặt không có vẻ thương tiếc, ngược lại theo khôi lỗi tử vong số lượng kịch liệt gia tăng. Sắt thần tử phàm lánh mâu bắn thẳng đến nhắm mắt từ thanh, vờ ơ y ma lộ ra một vòng điên cuồng. Điểm tướng thắp bên trong khôi lỗi, bất quá là vì ta liên tục không ngừng đổi lấy thọ nguyên tử vật. Coi như toàn bộ chết tại kiếm hoa phía dưới thì phải làm thế nào đây, đợi ta diệt giết các ngươi về sau, cái kia thanh mẹ kiếm chính là ta. Tử phàm giữ tợn cười to, nhìn về phía từ thanh đỉnh đầu mẹ kiếm, trong mắt dần hiện ra nồng đậm tham lam. Hơn 6.000 vị cổ linh nhân trong nháy mắt chết thảm, hơn 600 vị cổ linh sư 6 hơi thở bị diệt, tiếp xuống ra hiện cổ linh tướng chỉ có 66 vị, nhưng lại giữ vững được 16 hơi thở, mới bị kiếm hoa diệt sát 65 vị. Mà cái kia thứ 66 vị khôi lỗi, cũng không có đủ cổ linh tướng tu vi, nàng chỉ có thất tinh cổ linh nhân thực lực. Cái này một người, chính là Hồ Duyên Tuyết. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.